Phần 2 La Mã. Tùy duyên tại Hương Cảng. Tham thiền trong động Quán Âm. Cuối năm 1949, nhân vì Thiều Quang giải phóng không trở về Vân Môn được, nên Ngài đi xe lửa từ Quảng Châu tới Hương Cảng. Tới Hương Cảng được một thời gian, Ngài đi thẳng qua Thái Lan tham gia phái Tăng Già và quan sát công cuộc truyền bá Phật Pháp ở phương Nam, đồng thời tham cứu học hỏi những điểm khác biệt giữa Nam Bắc Tông. Ngài tạm trú tại chùa Long Liên khoảng hơn 4 tháng rồi trở về Hương Cảng. Trên thân vẫn với bộ y phục cũ mềm, lại không có một đồng trong túi. Ít lâu sau, Ngài gặp một nam cư sĩ. Người này biết có một cái động ở núi Phù Dung, Toàn Lan phía bắc Hương Cảng, thích hợp cho Ngài tu hành, nên mời Ngài về động an tu. Hang động là một cái lỗ nhỏ tối tăm nằm ngay mặt tiền của triền núi. Khi vào động phải cúi mình sát xuống. Phía trong có một phiến đá lớn bằng phẳng là nơi Ngài dùng để ngồi thiền. Ngoài ra, trong động tuyệt nhiên không có giường, bàn ghế hay dụng cụ nấu ăn. Có lần, Ngài đã ngồi thiền theo thế kiết già khoảng 100 giờ. Đến lúc muốn đứng dậy thì hai chân của Ngài không thể động đậy được. Có lẽ vì trong động quá ẩm thấp, nhưng Ngài không vì đó mà lo sợ. Ngài liều bỏ thân mạng, coi thường sống chết và tiếp tục ngồi trở lại thế kiết già. Tham thiền suốt ngày đêm thêm 2 tuần lễ nữa. Sau đó khi xả thiền thì hai chân của Ngài hoạt động lại như xưa. Kể từ đó, vì phải duy trì thân mạng cho sự tu hành, nên vào mỗi buổi sáng Ngài xuống núi đến chùa Đông Phổ Đà gần bên để xin cơm. Ngài dành thời gian còn lại bế quan trong động nghiêm trì hành thiền. Sau đó không lâu, Ngài di chuyển tảng đá lớn bên ngoài, chuẩn bị dựng một am tranh ở đó. Có một sư biết được việc này, bèn nói với vị trụ trì chùa Đông Phổ Đà rằng: "Thầy An Từ ý mình có tiền nên muốn cất am trên núi." Ngày hôm sau đó, khi Ngài xuống núi để xin thực phẩm thì liền bị từ chối. Từ đó chùa đã cắt đi phần ăn của Ngài. Ngài chỉ biết lặng thinh và trở lên núi tiếp tục hành thiền thêm 2 tuần lễ nữa. Bây giờ, chùa Đông Phổ Đà là nguồn cung cấp thực phẩm duy nhất của Ngài. Ngài cũng chẳng hề than van với ai về điều này. Trong làng dưới núi Phù Dung, có một ông cư sĩ họ Trần khoảng 50 tuổi, dáng người nhỏ bé. Chân ông bị chó cắn đã qua 3 tháng, nhưng vết thương cứ làm mủ không lành. Nhiều y sĩ và lương y chuyên môn đã cố gắng giúp ông chữa vết thương nhưng chẳng có hiệu quả gì. Rồi trong một đêm kia, ông đã 3 lần liên tiếp mơ thấy giống nhau. Ông mơ thấy Ngài đang ngồi thiền trong động và thấy Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát đến bảo rằng: "Ngày mai nếu còn mang thức ăn cúng dường Pháp Sư An Từ đang tu trên núi Phù Dung trong động Quán Âm thì vết thương nơi chân con sẽ được lành." Sáng hôm sau, theo lời dạy trong giấc mơ, ông bèn mua 20 ký gạo và gom góp được 70 đồng rồi mang lên núi. Vì chân đau nên ông leo núi thật khó khăn. Khi ông đi ngang cửa sau chùa Đông Phổ Đà và bắt đầu đi theo con đường mòn dẫn lên động Quán Âm, thì một vị sư nhận biết ông là một cư sĩ hộ pháp đang mang đồ cúng dường lên núi, nên sư đón tiếp niềm nở. Ông vừa hổn hển thở vừa hỏi: "Bạch thầy, thầy An Từ có ở đây không ạ?" "Tôi là quản lý vùng này, thí chủ hãy để những phẩm vật cúng dường lại đây, tôi sẽ giúp thí chủ phân phối cho các thầy thật chu đáo." Thầy trông không giống như vị sư mà tôi thấy trong mộng. Ngài hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên dạy tôi cúng dường cho pháp sư An Từ, và tôi chỉ xin cúng cho sư đó thôi. Nghe lời này, sư kia nổi giận la: Tôi là quản lý ở đây, ai đến đây cúng dường đều phải giao cho tôi hết. Nhưng thầy không phải là vị sư mà tôi thấy trong mơ, tôi phải cúng cho sư ấy, không phải cho thầy. Hai bên to tiếng qua lại với nhau. Nghe tiếng ồn bên ngoài, ngài liền bước ra khỏi động xem xét. Vừa chợt thấy ngài, ông Trần vui mừng thốt lớn: À, đây chính là thầy An Từ mà tôi thấy trong mơ. Thấy họ giằng co không thôi, ngài hòa hài bảo ông ấy: Ông cúng dường cho tôi hay cúng dường cho các thầy khác đều không có gì khác biệt cả. Nếu ông muốn cúng dường cho tôi cũng được, nhưng bây giờ lại có thêm một pháp sư nữa, thì ông nên chia thành hai phần vậy. Ngài bèn phân gạo và tiền thành hai phần. Nhờ sự cúng dường này mà ngài thoát cơn đói kém, và chân của ông Trần cũng được lành. Vì được cảm hóa bởi lòng từ bi của ngài, từ đó ông trở nên chăm chỉ học hỏi Phật Pháp và rất thích nói Pháp, đến nỗi người ta đặt cho ông cái biệt hiệu là Bổn Địa Pháp Sư, nghĩa là Pháp Sư của vùng. Vừa lúc đó, có cư sĩ Trần Thủy Sương thỉnh ngài ra Khương Cảng lập đàn thông thiện để giảng kinh. Cũng nhân vì vị sư láng giềng chưa giải tỏa được sự bất bình, nên ngài quyết định rời khỏi động Quán Âm. Một nữ cư sĩ khác tên là Dư Quả Mãn thường hay lui tới động Quán Âm để viếng thăm ngài. Mỗi lần đến, bà đều thỉnh nước suối ở động uống, vì nước này có vị rất ngọt như nước cam lồ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng lần sau cùng khi bà lên núi đảnh lễ ngài, bà đã thất vọng vì ngài đã ra đi. Và hai con suối dẫn đến hai hồ nước ở hai bên động Quán Âm cũng từ đó mà khô cạn đi. 36. Đức độ hàng phục tà ma. Ông Trần Thụy Sương, chủ công ty Đại Sương nổi danh ở Hương Cảng, có cô cháu tên Trần Kiến Khai, một cô cha mẹ từ thuở nhỏ. Ông bà Trần nuôi dưỡng thương cô như con ruột. Khi Trần Kiến Khai đến tuổi lập gia đình, ông bà lo lắng tìm người tương xứng cho cô. Sau cùng, họ gả cô cho một gia đình họ Phan ở Cửu Long. Kết hôn chẳng bao lâu, cô khóc tan chồng. Do thương tâm thái quá nên tinh thần bấn loạn. Cả ngày, cô cứ lảm nhảm và có những cử chỉ như điên dại. Ông bà Trần thấy cháu gái lâm bệnh như vậy, ruột đau như cắt, hoài nghi là do tà ma nhập vào, cho nên đã thỉnh nhiều thầy đến nhà để tụng kinh, niệm chú cho cô. Họ hy vọng sẽ đuổi con ma ra khỏi cô cháu và tiêu trừ oan khiên đời quá khứ, giúp cô chấm dứt tình trạng điên cuồng. Nhưng trải qua 5-6 ngày vẫn không có kết quả. Trong các sư có một vị sớm đã biết rõ về ngài, nên nói với ông bà Trần nên tìm đến Pháp Sư Độ Luân cầu cứu. Ngày nọ, đúng lúc ngài vừa rời khỏi động Quán Âm đến Tánh Viên có việc cần, ông Trần nghe biết vội đến tìm ngài. Ngài nghĩ rằng đối với loài ma này, một mình ngài không đủ năng lực để nhiếp phục nên từ chối. Ông Trần đã không nản chí, kiên quyết khẩn cầu ngài một lần nữa vì cháu ông mà giải nạn. Thấy ông kiên thành nên ngài nhận lời đến nhà quan sát bệnh tình cô cháu. Khác biệt với các sư đang ở trong phòng khách, y áo chỉnh tề với nhiều ảnh tượng, pháp khí, hương đèn, hoa quả, vân vân, ngài đã không chú trọng đến các hình tướng bên ngoài đó. Ngài vẫn mặc chiếc áo rách cố hữu, ngồi lặng yên trên ghế trong phòng bệnh nhân. Ngài không tụng kinh, cũng không lớn tiếng trì chú. Khoảng nửa giờ sau, bệnh nhân đứng dậy chạy đến ngài, quỳ xuống cầu sám hối và xin ngài tha tội. Ngài liền bảo con ma rằng: Người không được nhập vào bất cứ người nào khác để tác quái nữa, nghe chưa? Con ma kia chấp nhận và bỏ đi. Từ đó thần trí cô Trần được khôi phục, ngày một mạnh khỏe, dung mạo đoan nghiêm. Ông bà Trần thấy thế mới biết rằng duy chỉ có bậc tu hành chân chánh mới đủ oai đức để hàng phục tà ma. Vì vậy, toàn gia đình họ xin quy y Tam Bảo và tôn ngài làm thầy. 37. Đá tuôn nước cam lồ. Năm 1951, Ngài từ Thái Lan trở về Khương Cảng và được tín đồ Phật giáo nơi đây rất sùng kính, nên thỉnh Ngài đến Đàng Thông Thiện giảng kinh Địa Tạng. Ngài đã giảng thuyết suốt hơn 40 ngày, mỗi ngày đều không dưới 100 người đến tham dự. Thượng tuần tháng Chạp, khi khóa giảng kinh Địa Tạng kết thúc, có nhiều vị cư sĩ bàn thảo với nhau về việc tìm mua một khoảnh đất cúng dường để Ngài cất tịnh xá. Chẳng bao lâu, họ đã mua được một mảnh đất hoang trên vùng đất cao thuộc làng Mã Sơn, Tây Loan Hà, Hương Cảng. Tuy vùng đồi núi khá cao, đường xá lại quá xa xôi, nhưng mỗi tấc đất ở Hương Cảng như một tấc vàng. Vì vậy, tìm được một mảnh đất này không phải là chuyện dễ. Duy chỉ có một việc không may là trên triền núi này lại không có mạch nước nào, nên việc dùng nước ở đây là cả một vấn đề nan giải. Dân cư ở vùng phụ cận phải dùng đường mòn xuống núi, rồi tiếp đi trên đường lộ đến khu phố chợ để lấy nước. Nguồn nước này do thành phố Khương Cảng tiếp tế. Lấy nước xong, họ phải gánh trở lên núi và phải leo lên cả 300 bậc tam cấp mới đến nơi. Nhiều người dùng nước mà chỉ có một nơi cung cấp, nên họ phải sắp thành những hàng rất dài để chờ đến phiên. Thảo nào dân chúng ở đó khi bàn đề vấn đề nước là họ sợ thất sắc. Lúc khởi công xây cất chùa, các vị cư sĩ đã trình lên Ngài vấn đề hiếm nước. Nhưng Ngài chẳng chút màng lo mà chỉ để tâm vào việc kiến dựng tu viện. Ngài đã không loan tin quảng cáo xin cúng dường, không phan duyên với các cư sĩ giàu có và cũng không đến từng nhà để quyên góp. Vì làm như vậy, coi như lợi dụng sự hưng thịnh của dân Khương Cảng là đi ngược lại với những tông chỉ mà Ngài đã từng dạy cho các đệ tử. Dù chết vì rét không phan duyên, dù chết vì đói không xin xỏ, dù chết vì nghèo không cầu cạnh, tùy duyên nhưng không đổi lòng, không đổi lòng nhưng vẫn tùy duyên. Ba tông chỉ ấy ta phải giữ gìn: xả thân vì Phật sự, tạo mạng vì bổn sự, chánh mạng vì tăng sự. Gặp sự rõ lý, rõ lý hiển sự, lưu hành mạch phái tổ sư đã truyền. Tất cả công trình xây cất đều do lòng tự nguyện phát tâm của tín chúng, chủ yếu là nhờ đạo lực quyết tâm dũng mãnh của Ngài, luôn muốn cho đạo tràng này sớm được đơm hoa kết trái. Ngài đã trang trí khuôn viên chùa với những cây thông non nho nhỏ, những hàng đu đủ sai trái và những rặng trúc xinh xinh. Một đạo tràng thanh tịnh đã được hoàn thành vào cuối năm 1951. Ngài đặt tên là Tây Lạc Viên. Năm sau đó, lễ khánh thành chùa Tây Lạc Viên cùng lễ an vị Tây Phương Tam Thánh đã được tổ chức đúng vào ngày Phật Đản mồng 8 tháng 4. Sau khi dọn về chùa mới, Ngài phát giác ra một tảng đá có khe nứt ở phía sau chùa. Ngài bèn cắm vào đó một nhành dương rồi cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát gia hộ ban cho một mạch nước nơi khe đá này. Thế rồi, mỗi ngày bên tảng đá bể, Ngài chân thành khẩn thiết trì chú Đại Bi. Chẳng bao lâu, mặt đất nơi ấy trở nên ẩm ướt, và sau đó một mạch nước từ khe nứt của tảng đá phun ra. Nước chảy ra vừa ngọt vừa sạch thành ao nước đầy. Ngài liền nhờ người xây hồ chứa nước ngay nơi đó. Từ đó, nạn khan hiếm nước đã được chư Phật Bồ Tát từ bi giải quyết. Khi nghe nói ở chùa có một hồ nước nhiệm màu, mọi người trong vùng thấy đều kinh ngạc. Họ đã không tưởng tượng ra được là làm sao mà nước lại có thể chảy ra từ trong một tảng đá khô cằn tại một hòn núi hoang dã này. Họ vốn không tin Phật Pháp, nhưng khi thấy rõ sự việc này, họ mới bắt đầu thâm tín ngôi Tam Bảo. Vào dịp lễ Quán Thế Âm thành đạo, ngày 19 tháng 6 năm 1959, Ngài tổ chức Pháp hội trong 7 ngày tại chùa Tây Lạc Viên, có đến vài trăm người đến tham gia. Khi ấy trời hè nóng bức, chánh phủ Hương Cảng ra lệnh tiết kiệm việc dùng nước. Mỗi ngày chỉ mở nước công cộng 3 giờ, nên nhân dân Hương Cảng đều than gian khổ. Vậy mà nước hồ tại chùa Tây Lạc Viên vẫn đầy tràn, với mạch nước chảy ra không dứt, đủ sức cung cấp nước cho cả trăm người dùng. Đây là một kỳ tích thật không thể nghĩ bàn. 38. vị A-la-hán sống. Vào mùa hè sau 2 năm kiến lập chùa Tây Lạc Viên, vì muốn tạo duyên tu tập cho đa số Phật tử còn sơ cơ, nên Ngài tổ chức đã thất quán âm. Sáng sớm ra, lúc lễ Phật, ai nấy đều thấy có một cây gỗ giống như thanh kiếm để trước bàn thờ Phật. Có người hiếu kỳ hỏi Ngài, Sư phụ, đó có phải là thanh kiếm gỗ không ạ? Không phải kiếm gỗ, mà là cây hương bản dùng để đánh người nào không giữ quy luật và cũng đánh luôn những người ngủ gục biến nhát ở trong chùa. Nghe xong họ nghĩ rằng, cây hương bản dày như vậy nếu bị đánh chắc là đau lắm, nên thấy ớn vô cùng rồi nghĩ, không biết ai là người đầu tiên sẽ thử mùi cây hương bản mới này đây. Khóa quán âm tất đã sắp mãn mà cây hương bản vẫn còn nằm yên ở chỗ cũ. Đến ngày thứ bảy khi chùa làm lễ đại hồi hướng, mọi người chợt thấy Ngài cầm cây hương bản đặt ngang tầm mắt rồi đi ra vườn chùa. Ai nấy đều ngơ ngác đưa mắt nhìn theo. Họ thấy có một vị tăng tuổi trung niên vừa lên núi. Khi thấy Ngài, vị này liền quỳ xuống dập đầu sám hối. Mọi người thắc mắc muốn biết duyên cớ. Sau đó Ngài bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho đại chúng như sau. Vị tăng đó vốn tên là Vô Tấn, khi còn ở núi Linh Nghiêm, Tô Châu, đã tự xưng là A-la-hán sống, có thần thông và có thể chữa bệnh cho người. Lúc bấy giờ có rất nhiều người tin tưởng, tôn kính và cúng dường cho ông ta. Có lần Ngài hỏi ông có tài gì để được coi là một vị A-la-hán? Tôi chữa bệnh cho người. Ồ, ông chữa bệnh cho người, nhưng ông phải tự trị bệnh cho chính ông mới phải. Mà ông đã tự chữa cho ông chưa? Tôi đâu bệnh gì. Bệnh cầu danh, và trong tương lai ông sẽ mang thêm bệnh cầu lợi. Rồi Ngài cảnh cáo ông, nếu định lực không kiên cố mà đi chữa bệnh cho người, lại thọ người cúng dường, thì nhất định sẽ bị đọa lạc. Đại sư An Từ, nếu tôi bị đọa lạc, xin Ngài ra tay cứu tôi với. Tôi sẽ giúp nếu ông bị đọa, nhưng cốt yếu vẫn là chính nơi ông phải tự cứu lấy cho ông thôi. Chẳng bao lâu sau, Ngài rời khỏi Trung Hoa đến Hương Cảng và chợt gặp lại ông. Nhưng lúc đó ông đã hoàn tục và lập gia đình. Người vợ chính là một trong những vị đại hộ pháp lâu năm cho ông ta khi xưa. Cho nên thành quả bao năm tu hành khổ cực của ông này bỗng như chim kia tung cánh bay xa. Khi gặp lại Ngài, ông ấy cảm thấy thật là hổ thẹn nên lại phát tâm xuất gia. Nhưng chưa đến được nửa năm, ông lại hoàn tục. Sau này vì hoàn cảnh bức bách, ông lại cầu Ngài cho phép xuất gia lần thứ hai. Ngài cũng giúp đỡ khuyến tấn ông ta. Thế nên ngày đó, ông sư này quyết định tìm đến Tây Lạc Viên để cầu sám hối trước Ngài. Một thời gian sau, nghe nói ông ta lại tiếp tục bước trên con đường lầm lạc và cũng lại hoàn tục. Chúng sanh thoạt điên điên đảo đảo, vừa sanh lên trời liền rơi xuống đất. Nếu ai có thể phát bồ đề tâm mãi không thối chuyển thì nhất định sẽ thành Phật đạo, không nghi ngờ chi cả. 39. Lê Mẫu cầu độ. Chùa Tây Lạc Viên trở thành một đạo tràng thanh tịnh và tín chúng ngày một thêm đông. Để thuận theo sự tu tập của Phật tử, chùa thường cử hành pháp hội, thiết lập bài vị giảng sanh và truyền u minh giới, tức truyền giới cho người quá vãng. Khi chùa chuẩn bị hành lễ truyền u minh giới, đệ tử quy y Ngài là Lê Quả Hợp sớm đã đại diện tổ tiên ghi danh để thọ u minh giới, nhưng lúc đó lại quên mất ghi tên mẹ ông. Sau đó, ông ta theo mọi người xuống núi trở về nhà. Trên đường về, bỗng nhiên chân ông đau nhức dữ dội, đến nỗi muốn nhấc chân bước tới thêm một bước nữa cũng không được. Nhưng khi ông quay lại để trở lên chùa, thì đi được như thường, không đau đớn chi cả. Mặc dầu phải leo dốc núi, ông thử vài lần đều y như thế cả. Cuối cùng, ông chỉ còn cách là quay đầu đi trở lên chùa. Vừa thấy Ngài, ông liền thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Ngài cười đáp, có phải con đã quên thay mặt mẹ con để ghi danh thọ u minh giới không? Lê Quả Hợp nghe thế, lòng thầm biết ơn Ngài đã biết ra sự sơ sót của ông nên mau mắn ghi tên cho mẹ cầu thọ u minh giới. Sau đó, ông xuống núi trở về nhà được dễ dàng, không hề khấn gì. 40. Vịt đến nghe kinh. Mùa hè năm 1952, tại chùa Tây Lạc Viên, Ngài giảng kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn. Thính chúng đến tham dự, lãnh hội được nhiều điều lợi lạc. Một hôm, khi Ngài giảng đến đoạn cuối của Phẩm Phổ Môn, chợt có một con vịt nhỏ từ bờ dậu phía ngoài cửa chùa lẻn qua hàng rào, đũng đa đũng đỉnh băng qua sân vườn và bước vào nằm trước cửa chánh điện. Nó im lặng và chăm chú, giống y như là một người đang nghe pháp vậy. Có người thấy con vịt nằm chấn lối đi nên đã dùng quạt đuổi nó. Vịt đi không lâu rồi lại trở vào, họ lại xua nó ra. Vịt ta ổng ảnh bỏ đi một lát rồi lại trở vào, cứ vài lần như thế. Cuối cùng vịt ta trở vô ngừng ngay ở trước cửa chánh điện, kỳ này nhất định không chịu đi. Khi biết nguyên nhân của tiếng ồn ào phía trước cửa, Ngài bảo đại chúng đừng đuổi vịt nữa, rồi truyền tam quy y cho nó trước sự ngạc nhiên của mọi người. Khi Ngài thuyết tam quy y xong, vịt bỗng đứng dậy, lạch bạch đi thẳng vào chánh điện, nhiễu vòng quanh bồ đoàn về phía phải, rồi cúi đầu nằm xuống, ra dáng như đảnh lễ. Đợi mãn khóa giảng, vịt ta mới rời khỏi pháp hội. Như lời Phật thuyết, chúng sanh đều có Phật tánh. Câu chuyện này là một chứng minh cụ thể vậy. 41. Lòng thành thông thánh. Lúc Ngài từ chùa Nam Hoa đến Hương Cảng không bao lâu, thì có một nữ Phật tử thuần thành là La Quả Minh đã dẫn ba đứa con đến quy y Ngài. Mùa thu năm 1952, bà La vì quá phiền muộn nên lâm bệnh nặng. Con gái bà là Hoàng Quả Tùng kể lại câu chuyện như sau. Mùa thu năm Nhâm Dần, mẹ tôi không may gặp phải bao chuyện không như ý nên mắc trọng bệnh, muôn phần thống khổ. Bà trở nên gầy yếu xanh xao đến nỗi không thể bước xuống giường. Chúng tôi mời nhiều bác sĩ tới khám nhưng vẫn không chữa trị được. Sau một thời gian, các bác sĩ bảo rằng mạng sống của mẹ tôi chỉ còn kéo thêm vài đêm nữa thôi. Nghe tin này, mọi người trong nhà ai nấy đều lo âu, buồn khổ. Riêng tôi càng thấy xót xa. Khi ấy, tôi chỉ biết lại cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ. Một hôm, tôi đang lạy xuống, thì bỗng có luồng ánh sáng chiếu trước mắt. Rồi tôi thấy có một vị Pháp sư mặc áo cà sa, ngồi kiết già. Nhìn kỹ ra thì chính là sư phụ tôi. Vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, tôi vội vàng niệm Phật. Sau đó chẳng bao lâu sau, mẹ tôi thoát khỏi cơn hôn mê, nhưng thần sắc bà vẫn chưa hẳn phục hồi. Sau đó, tôi chợt nhớ đến sư phụ nên tìm người cùng tôi đến diện kiến Ngài. Khi thấy Ngài, tôi phục khóc và thỉnh cầu Ngài cứu cho mẹ tôi. Ngài bảo tôi, bệnh của mẹ con ta đã biết trước rồi. Con hãy mau trở về nhà chí tâm niệm Phật. Phật và Bồ Tát nhất định sẽ gia hộ cho mẹ con. Sau khi bái tạ sư phụ, tôi trở về nhà và suốt đêm đó tôi đã không ngủ. Y lời Ngài dạy mà chuyên tâm niệm Phật, cầu xin chư Phật cứu độ. Sáng hôm sau, mẹ tôi cảm thấy khỏe ra rất nhiều, tinh thần cũng dần dần khôi phục. Qua sự việc này khiến tôi suy nghiệm được Phật Pháp linh cảm thật không thể nghĩ bàn. 42. Ma đến cầu giới. Hồng Kông trong vài năm gần kề thường bị chấn động không an, phần vì thiên tai, phần vì nhân họa đã không ngừng phát khởi. Truy nghiệm điều này cho chúng ta biết đây cũng chính do nghiệp báo của chúng sanh chiêu cảm mà thành. Vì muốn cứu vãn vận kiếp này, Ngài đã mượn đạo lực của đại chúng nguyện cầu cho chúng sanh thoát khỏi ách nạn. Thế nên, nhân ngày Phật Di Đà đản sanh, ngày 17 tháng 11 năm 1952, Ngài cử hành Pháp hội niệm Phật 7 ngày. Mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 7 giờ chiều. Vì chùa nằm trên núi nên người ta phải vất vả và tốn nhiều thời giờ mới đến nơi. Tuy vậy, họ vẫn tới tham dự đông đảo. Đến chiều tối ngày thứ 5 của khóa Phật thất, lúc thời hương thứ 6 vừa tàn, bỗng nhiên có một con quỷ nhập vào bà Trương Quả Vũ, rồi bà quỳ xuống khẩn cầu Ngài truyền tam quy ngũ giới. Ngài chấp nhận lời thỉnh cầu. Lúc truyền giới vừa xong thì bà Trương cũng vừa tỉnh lại. Những người tham gia pháp hội lúc đó nức nở khen, quỷ cũng biết cầu giới, chẳng lẽ con người không biết tu hành sao? 43. Tín giả được cứu. Cư sĩ Lý Quả Viễn là một cảnh sát viên ở Hương Cảng. Ông có cô con gái tên Lý Điệp Nghiên. Một ngày nọ, cô bé vì vô ý bị vấp ngã. Lúc đầu cô không cảm thấy có gì khác thường. Nhưng qua vài ngày sau, cô phát sốt nặng và bị đau dữ dội nơi bắp chân. Cha mẹ cô nghi nguyên nhân của bệnh này là do cô trật té, nên cấp bách đem cô đến bác sĩ chuyên sửa trật xương gân để trị liệu. Sau khi chuẩn bệnh, bác sĩ Lý Tử Phi cho biết bệnh đau chân của cô không phải vì trật chân mà bị mọc u nhọt nên hành nhức nhối. Trở về nhà, ông Lý lại mời thêm bác sĩ khác đến trị nhưng vẫn không có kết quả. Sau đó, bà Lý được người giới thiệu bèn cõng con đến chùa Tây Lạc Viên cầu diện kiến ngài. Ngài nói rõ với bà là ngài không rành về y dược nên không có cách chữa trị. Bà Lý vẫn không nản lòng, tiếp tục đến thêm hai lần nữa để xin ngài cứu giúp. Ngài vẫn một mực từ chối. Lần thứ ba, Lý Quả Viễn cùng vợ đến chùa quỳ lại khẩn cầu ngài cứu cho con họ. Ngài thấy ông bà thật thành tâm nên cùng họ cầu Phật Bồ Tát gia hộ. Qua một tuần sau, bệnh của cô bé chợt nhiên lành hẳn và chân của cô bình phục như xưa. Vì cảm thọ được đức hạnh của ngài cùng oai lực hộ trì của Phật Bồ Tát, nên cả năm người trong gia đình đều xin quy y Tam Bảo làm đệ tử ngài. Sau đó, ngài đã dạy họ chuyên tâm niệm Phật. 44. Phật lực vô biên. Mặc dù ngài đã nghiên cứu nhiều tông phái Phật giáo cùng tham thiền thoại đầu, nhưng đối với chư đệ tử quy y ngài, ngài luôn dạy họ niệm 6 chữ hồng danh, vì pháp môn niệm Phật A Di Đà đều thích hợp cho mọi người, không kể thông minh hay ngu đần. Điều quan trọng là hành giả thường phải xưng niệm đến nhất tâm bất loạn, thì chắc chắn lúc lâm chung sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đối với người học Phật thì đây là con đường tắt dễ nhất, hữu hiệu nhất, không nghi ngờ gì cả. Quả Thiện là đệ tử kiền thành quy y ngài đã lâu. Ngày nọ bà đến chùa lễ Phật. Sau khi đảnh lễ ngài, bà khóc kể rằng chồng bà là La Khang Duệ bị bệnh lao phổi đã đến thời kỳ cuối cùng và các bác sĩ đều tuyên bố là không còn phương trước. Nghe thế, ngài an ủi bà ta chớ quá ưu sầu và dạy bà trở về khuyên chồng nên chí tâm niệm Phật. Nếu thọ mạng của ông ta chưa hết thì sẽ nương Phật lực khiến ông lành bệnh. Còn như nếu kiếp số của ông đã mãn mà ông chân thành niệm A-di-đà Phật thì ông sẽ được vãng sanh. Ngài còn giảng cặn kẽ cho bà đạo lý thiên lý nan trắc, nhân mạng vô thường, nghĩa là trời cao thật khó đo lường, cũng như mạng sống con người rất đổi vô thường vậy. Ông La nghe vợ thuật lại lời dạy của ngài, ông nhận thấy rất có ý nghĩa, liền báo bà đến cầu ngài truyền giới quy y. Sau khi quy y được 3 ngày, ông mơ thấy ngài đến nhà, đầu đội chiếc mão giống như mão của Đức Địa Tạng và đắp cà sa đỏ, cùng với nhiều vị Bồ Tát, Pháp tướng trang nghiêm, và ngài bảo ông, bệnh của con sẽ khỏi, con chớ quá ưu phiền. Ngoài chứng bệnh lao phổi, ông La còn bị bệnh bao tử, bụng bị thủng phình trướng ra. Chỉ riêng chứng bệnh phổi của ông đã làm cho gia đình ông điêu đứng rồi, nên ông giấu người trong nhà chứng bệnh bao tử này. Khi thức giấc, bao tử ông tiết ra chất mặn không ngừng và mửa ra nhiều máu động. Kết quả là các bướu làm sưng đã được tống ra. Sau biến cố này, ông càng tin tưởng Phật Pháp và tinh tấn hơn. Trong bất cứ lúc đi, đứng, nằm, ngồi, tay không rời chuỗi tràng. Mỗi ngày, ông niệm cả muôn ngàn danh hiệu Phật. Do thành tâm, ông đã được cảm ứng nhiệm màu. Chỉ trong vài tháng sau, ông được bình phục mạnh khỏe và tráng kiện hơn trước. Đến lúc chụp X-quang trở lại, thì kết quả cho thấy bệnh lao phổi của ông đã hoàn toàn biến mất. 45. Người điếc nghe kinh. Lúc ở Hương Cảng, ngài có một người đệ tử tại gia tên là Lưu Quả Quyên, đã trên 60 tuổi. Bà bị điếc nên không thể trò chuyện với ai hay cùng người bàn lời thị phi. Bà thường lần chuỗi tràng, không ngừng niệm Phật. Lúc ngài giảng kinh thuyết pháp, Bà tuy tuổi đã cao, nhưng mỗi tối đều leo núi đến chùa đúng 7 giờ để dự khóa giảng. Bà không quản trời mưa hay gió, ngày ngày đều leo lên cả trăm bậc thang cấp đến chùa nghe kinh. Người điếc nghe kinh thật hiếm báu vô cùng. Khi buổi giảng kết thúc khoảng 9 giờ hơn, bà ấy lại một mình xuống núi, đi trên đường mòn, không một ngọn đèn soi lối. Vậy mà bà ta thành tâm tinh tấn mỗi ngày đều đặn lên chùa. Mùa hè năm 1953, ngày giảng kinh A Di Đà, bà Lưu như thường lệ nhất định mỗi ngày đều sớm đến nghe kinh. Ngày mùng 2 tháng 5, trước khi khai kinh, đại chúng đồng niệm Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Bỗng nhiên bà Lưu cả mừng bật nói: "A, các vị niệm Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, tôi nghe rõ cả." Từ đó tai bà nghe được như thường, đây chính là do công đức nghe kinh mà ra. Tuy bà không cầu mà vẫn được cảm ứng. Sau khi hết bị điếc, bà càng siêng năng niệm Phật, nhưng ma chướng lại đến, vì đôi khi để thử thách những vị tu hành nghiêm túc. Một khi người tu nỗ lực học Phật, nghiệp báo của những tội lỗi cũ phát hiện nhanh chóng và làm cho sự tu bị trở ngại. Nên có bài học là, người Phật tử muốn thành Phật thì phải chịu sự khảo nghiệm của quỷ ma. Bà Lưu chợt mang căn bệnh kỳ lạ, mà triệu chứng của bệnh này là bà ta chỉ thích ăn. Bà bị ám ảnh bởi thức ăn, và bà ăn suốt ngày từ sáng cho đến tối không ngừng. Cứ khoảng 2 giờ đồng hồ là bà ta phải ăn một bữa. Trong một ngày, bà phải ăn ít nhất là 10 lần. Nếu không ăn, bà cảm thấy càng khó chịu hơn. Các bác sĩ Đông Tây Y đều không tìm ra được nguyên nhân. Lại cũng không phải trong bụng bà có sáng lãi. Vậy mà bà đã ráng nhẫn chịu bệnh này trong 2 năm. Đến ngày mùng 7 tháng 2 năm 1954, khi ngài từ Đại Tự Sơn trở về Tây Lạc Viên, bà bẽn lẽn thưa: "Sư phụ, trong bụng con có người nói chuyện." "Bụng bà có người nói chuyện? Vậy có phải là thai nhi đó không?" "Bạch sư phụ, con đã ngoài 60 tuổi rồi ạ." "À, vậy nó nói những gì?" "Và sáng sớm này, con lấy bột nếp để làm bánh ăn. Và khi con vừa ăn được một miếng, thì có tiếng trẻ nít trong bụng con, nó nói: tôi không thích ăn thứ này." "Con nghe rất rõ ràng và chính xác." "Vậy bà trả lời sao?" "Con nói, mi không thích món này, vậy mi đòi ăn món nào? Ăn no là đủ rồi, còn kén chọn này nọ làm gì?" "Thế rồi con không nghe nó nói gì cả." "Nếu những đứa bé trong bụng bà đã biết nói chuyện, vậy thì bà phải mau giúp cho chúng nó ra ngoài." "Tối nay, khi trở về nhà, vào lúc nửa đêm, bà hãy nấu cho một tô mì nóng hổi ngon lành, rồi quỳ trước bàn thờ, thắp hương cúng dường và tịnh tâm niệm Phật." Bà trở về nhà làm y theo lời ngài. Trong lúc niệm Phật mơ mơ màng màng, bà thấy có ba đứa bé bụ bẩm khả ái từ trong bụng bà thoáng đi ra. Chúng tranh nhau để ăn tô mì hấp dẫn kia. Đột nhiên có một luồng khí, và bà thấy ngài Hộ Pháp Vi Đà dùng hai tay xách lỗ tai của ba đứa bé mà lôi đi. Và bà lập tức cảm thấy trong bụng nhẹ nhàng dễ chịu. Từ đó mà bệnh đói của bà không cần thuốc mà khỏi. Trong ba đứa nhỏ kháo kỉnh kia, hai đứa là Tắc Kè Tinh, còn đứa thứ ba là Nhái Tinh. Tinh hay không là do bạn. Bà bị bệnh lạ lùng này là do quả báo đời trước. Bà đã không tin có bệnh kỳ quái như vậy. Thế nên đời nay, trong một đêm nọ, bà mơ thấy có ba đứa bé khoảng 2-3 tuổi, mũm mĩm, tròn trịa, tai to đầu bự, rồi khởi niệm tham ái mà chiêu cảm ba con quỷ nhỏ kia nhập vào. Do đó, việc đầu tiên của người tu đạo là phải trừ khử lòng tham ái. 46. Thì hiện trong mộng. Một hôm, ngài nhận được thơ của Pháp Sư Thân Giác từ Toản Thạch Sơn, Cửu Long với nội dung như sau. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 41, tức năm 1952, tôi mua được một ngôi nhà nhỏ tại Toản Thạch Sơn. Sau khi dọn về ở được khoảng hơn một năm, thì chủ đất bắt buộc tôi phải phá ngôi nhà để trả lại đất. Thật là bất ngờ khi nhận được thơ của ông ta. Bây giờ tôi chỉ thấy việc này thật là một thiệt hại lớn lao, nên càng nghĩ tôi càng bối rối khổ sở. Một đêm nọ, vào lúc 11 giờ, tôi đang đọc quyển Trung Quán Luận Phẩm, Quán Tứ Đế, xem đến đoạn tất cả các pháp do duyên sanh, ta bảo đó là không, các pháp đó cũng là giả danh, vậy đó là lý trung đạo. Vì chưa từng có một pháp nào mà không từ nhân duyên sanh ra, cho nên tất cả pháp hiện hữu không phải là không. Tôi đã suy gẫm đoạn văn trên nhiều lần và thâm nhập được đạo lý nên cố gắng xua đuổi mọi chấp trước phiền não. Rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Sau đó tôi mơ thấy mình lạc vào một vùng rừng núi. Bỗng nhiên cuồng phong nổi dậy, mưa bão ào ạt đổ xuống. Lúc đó tiếng gió hú, tiếng mưa đổ, cùng những tiếng sét đánh ầm ầm nghe như điếc tai. Trong lúc kinh hoàng, tôi ngẩng đầu lên thì thấy có một vị tăng toàn thân phóng ra một hào quang vàng tía, bay từ không trung về phía tôi. Và lúc đó mưa bão cũng vừa ngừng. Tôi bèn đảnh lễ ngài. Khi vị tăng đó bước tới gần, tôi nhận ra rõ ràng chính là vị Tôn Chứng Sư, ngài Độ Luân trong lễ thọ đại giới của tôi thuở xưa. Ngài bảo tôi, chớ có ưu sầu, thì sẽ giúp con giải quyết mọi khó khăn. Mơ đến đây, tôi chợt thức giấc. Không bao lâu sau, tôi tìm được một khu đất khác và chuẩn bị cất một tịnh thất, nhưng lại không đủ tài chánh. Khi ấy, ngài đang giảng kinh Địa Tạng tại Chí Liên Tịnh Uyển. Nghe được việc này, ngài đã nhân đức ban cho tôi $1,000. Nhờ đấy, tôi hoàn tất công trình kiến lập tịnh thất tại Toản Thạch Sơn và có chỗ nương thân cho tới ngày nay. Tuy việc này ngài chưa từng kể cho một ai nghe, nhưng sau đó ngài lại nhận được lá thư khác kể lại giấc mộng tương tự như trên. Có lẽ người này đặt chuyện mong được ngài trợ giúp tài chánh nên đã bị ngài dạy cho một bài học nên thân, và từ đó không còn lá thư thứ hai nào như vậy nữa. 47. Quả báo cua kẹp. Mùa hè năm 1953, cư sĩ Đổng Quả Kỳ và pháp chủ Chí Liên Tịnh Uyển tại Toản Thạch Sơn, Cửu Long là sư cô Khoan Huệ, thỉnh ngài đến giảng kinh Địa Tạng. Các cư sĩ đã không quản đi xe, chuyển tàu để đến nghe ngài thuyết giảng. Sư cô Khoan Huệ vốn là đệ tử của lão hòa thượng Hư Vân. Lúc chưa xuất gia, sư cô làm thuê giúp người nấu cơm quét dọn, thế nên khó tránh việc sát sanh, giết gà, giết vịt, vân vân. Lần nọ, cô mua một số cua sống về định luộc cho chủ ăn, nhưng vì sơ ý nên bị cua kẹp ngón tay giữa, nhất định không nhả, khiến cô đau thấu tâm can, nên cô đành cầm dao chém mạnh xuống một nhát, thân và càng cua đứt đoạn. Cuối cùng, cua là món ăn chính của buổi cơm chiều đó. Chẳng bao lâu sau, ngón tay bị cua kẹp của cô chợt sanh ra một miếng thịt dư giống như miếng thịt cua, khiến cô đau nhức suốt ngày đêm. Mặc dù cô đã dùng biết bao thuốc men nhưng cũng không trị được. Sau đó, cô theo người lên núi Phù Dung dự lễ thủy sám. Qua 7 ngày lễ bái, miếng thịt dư chợt biến nhỏ lại, mà ngón tay cũng bớt đau nhiều. Trong khóa giảng kinh Địa Tạng kỳ này, sư cô bạch ngài đầu đuôi câu chuyện, khẩn cầu ngài giúp sư giải mối oan kiết. Nghe qua, ngài liền quy y cho cua. Sau khi truyền tam quy, thì miếng thịt dư trên ngón tay của sư cô Khoan Huệ bỗng tiêu mất. Ngón tay linh hoạt như thường và tuyệt nhiên không thấy đau nhức chi. Nhân quả báo ứng thật không sai chạy mảy may, chỉ có khác là đến sớm hay muộn mà thôi. Đây là một trong những câu chuyện về nhân quả hiện tiền mà chính ngài đã chứng kiến tường tận. Rõ ràng là như vậy, chúng ta không thể không tin được. Nên hãy cố gắng thận trọng giữ giới sát sanh, nếu không thì oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt được. Nếu chúng ta đọc được tác phẩm Thủy Kính Hồi Thiên Lục do ngài tuyên hóa diễn giảng, thì sẽ rõ thế nào là thiện ác đáo đầu chung hữu báo, tức chuyện lành giữ đầu đuôi chi rồi cũng có quả báo. 48. Ung nhọt tự lành. Cư sĩ Cam Quả Ngạn có một cháu gái gọi bằng bà, tên là Hoàng Tuyết Mai. vừa mới chào đời được 100 ngày thì trên đầu bé nổi lên những mụn ghẻ lở. Và vào mùa hè nóng bức, những mụn này bị bể chảy mũ máu ra nên rất tanh hôi. Người nào đến gần bé đều cũng phải bịt mũi lại. Bệnh ghẻ càng ngày càng lan ra trầm trọng. Chung quanh những mụn nhọt, tóc đều bị rụng hết nên để lộ ra những mảng sói thật khó coi. Trong những năm đó, dù gia đình của bé đã bỏ công chạy tìm bác sĩ đông tây y gì, cũng đều không trị được bệnh của bé. Cuối cùng, họ đành dùng những cách chữa bệnh theo pháp gia truyền, hy vọng sẽ làm lành được các mụn nhọt, nhưng rồi cũng chẳng có công hiệu gì. Khi đứa bé được 3 tuổi, cha bé qua đời, còn mẹ phải đi làm thuê để nuôi con. Tiền lương mỗi tháng bà đều đổ dồn vào việc chữa trị cho bé. Nhưng rồi bệnh trạng bé cũng vẫn thế. Mỗi lần nhìn thấy con như vậy thì bà mẹ lại đấm ngực, dậm chân, than thân trách phận. Đến lúc lên 10 tuổi, mụn nhọt trên đầu bé vẫn không bớt. Một ngày nọ, nhờ duyên lành bé gặp ngài và được ngài truyền quy y Tam Bảo. Sau khi quy y, những mụn ghẻ bắt đầu khô mặt, rồi tóc cũng dần mọc ra. Hơn 10 năm mang bệnh, nay bỗng chốc được lành. Sau này, ai nhìn đầu bé mọc tóc đầy đủ cũng đều không thể tưởng tượng ra cái tướng mạo khó coi của bé lúc trước. 49. Tùy cơ thuyết pháp. Mồng 10 tháng 8 năm 1954, cư sĩ Trần Thụy Sương cùng người bạn họ Kỷ đến Tây Lạc Viên bái kiến ngài. Ông Kỷ là bác sĩ chuyên trị bệnh trật xương gân, lại có thể sắp nối lại những chỗ xương bị gãy. Vì ngài thường tùy thuận căn duyên của từng chúng sanh mà ban giáo pháp, thế nên ngài hỏi ông Kỷ: xương người bị gãy ông nối lại được, vậy mà người đứt đoạn ông có thể nối cho sống lại không? Không thể được. Sao lại không được? Xưa kia trong thời Tam Quốc, quan công bị tên độc bắn trúng tay, mạng sống rất là mỏng manh, không thể sống qua được đến một ngày. Nếu Khuê Đà đã không giúp quan công nạo xương trị liệu, khiến quan công sống lại, vậy đấy có phải là sinh mạng đã được nối lại hay sao? Nhưng phương pháp nối mạng này cũng không phải là cách cứu cánh hay nhất. Cho nên bây giờ tôi sẽ dạy ông một phương pháp nối mạng khác rốt ráo và hay hơn nhiều. Phương pháp nối mạng là cần phải minh tâm kiến tánh, mà kết quả căn bản là sẽ chấm dứt sinh tử, thoát khỏi 6 nẻo luân hồi, khôi phục lại bản lai diện mục đồng Phật không khác. Nhưng muốn minh tâm kiến tánh thì phải tham thiền chứng ngộ. Phương pháp tham thiền thực chứng ví như gà ấp trứng, mèo rình chuột, nghĩa là phải liên miên, mật mật tập trung tâm ý, đến khi thoạt nhiên khai ngộ thì liền chứng đắc được pháp vô sanh. Phương pháp tham thiền cùng niệm Phật vốn không đồng. Tham thiền tức tham thoại đầu, tham cho đến biển cạn non mòn, thì nhất định sẽ liễu ám hoa minh, tức là tâm mê bừng sáng. Hành giả đã leo lên đến cùng tột của một cây cột cao ngất trời, nhưng còn có thể bước thêm một bước nữa để vào khoảng không vô tận. Rồi trong một khoảnh khắc, hành giả bước vào sự sống mới, tự trong lòng bàn tay mình sẽ cầm giữ được sự sanh tử và thoát ra khỏi vòng cai quản của Diêm Vương. Đó là phương pháp kéo dài kiếp sống của tôi. Trong thế hệ này, đã có người đang áp dụng được như thế. Đó là Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, nay đã ngoài 110 tuổi, hiện vẫn còn tại thế. Ngài chính là vị cao tăng am tường phương thức nối mạng này. Nghe ngài giảng, bác sĩ Kỷ cảm thấy thú vị vô cùng vì đã thấu rõ tận tường chân lý. Từ đó, ông thường lui đến Tây Lạc Viên để thân cận học hỏi với ngài. 50. Đồng kết thiện duyên. Đệ tử quy y ngài, Trương Quả Thăng, làm chủ một công ty chế tạo dược phẩm nổi tiếng ở Hồng Kông, nhưng mắc phải chứng bệnh ung thư. Ngài quan sát thấy hội đủ nhân duyên, nên khuyên ông cúng dường tăng ni y vải cùng dược phẩm để kết duyên với Tam Bảo, cầu tiêu trừ nghiệp chướng. Nghe ngài dạy, ông Trương quyết định y lời. Sau đó, ngài bèn thông báo đến các tòng lâm, tự viện và tịnh thất tại Hương Cảng, Cửu Long, cho biết số mục tu sĩ để tiện bề chuẩn bị vải cùng thuốc men như dầu vạn kim, thập linh đơn, vân vân. Nhưng vì nghe lời người dèm pha nên ông Trương đã giảm bớt số lượng cúng dường như ông đã hứa. Thay vì cúng 20 đồng Hồng Kông và một cây vải tốt cho mỗi vị, nay ông chỉ cúng 5 đồng và một cây vải thuộc hạng xấu. Lúc bấy giờ ở Đại Lục, vấn đề tôn giáo bị nghiêm cấm, nên có một số đông tăng ni di tản qua Hương Cảng, nên họ rất cần giúp đỡ về mọi phương diện. Vì vậy, Ngài giúp ông bổ túc vào những phần thiếu ấy. Mồng 9 tháng 6, các phẩm vật đã được chuyển đến và phân phát tại khu Toàn Loan, gồm các chùa Đông Phổ Đà, Trúc Lâm Thiền Viện, Lộc Giả Uyển. Hôm sau lại đến Nam Thiên Trúc, niệm Phật Đường Đông Lâm và Hoằng Pháp Tịnh Xá. Ngày 11 thì đến Thanh Sơn Hải Triều Viện. Riêng dùng Nguyên Lãng, tự viện thì ít mà tịnh thất lại nhiều, nên Ngài thông báo cho quý tăng ni tập trung lại một địa điểm để dễ bề phân phát và cũng tiết kiệm thời giờ. Lần cứu trợ này đã khiến nhiều người khâm phục về cách làm việc của Ngài rất là minh bạch. Hầu như tất cả tu sĩ ở đây đều nhận được phần cúng dường. 51. Tính tâm khó tìm. Sau khi chùa Tây Lạc Viên được thành lập, bà cư sĩ họ La thường đến chùa lễ Phật. Bà có một người con trai kết hôn đã lâu mà vẫn chưa có con, nên bà than thở với Ngài: Sư phụ, xin Ngài từ bi giúp mà khẩn cầu dùm chư Phật Bồ Tát ban cho con một đứa cháu nội. Nghe xong, Ngài chỉ mỉm cười. Một hôm, Ngài từ ngoài làng trở về chùa và đang rửa chân trong một thau nước. Ngay lúc ấy có tiếng len keng của phong linh, tức chuông gió, ngoài cửa vườn. Thì ra là bà La vừa mới đến. Khi lễ Phật xong, bà chạy đến quỳ lại dưới chân Ngài, thúc thích khóc, vang lơn: Sư phụ, xin Ngài từ bi ban cho con một đứa cháu trai ạ. Gia đình con thật hiếm hoi, nên con chỉ cầu có một đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Nếu không thì con còn mặt mũi nào để nhìn thấy tổ tiên họ La? Này con thành tâm quỳ trước sư phụ, chỉ cần sư phụ ban dạy, dù bất cứ chuyện gì, con nguyện đều sẽ y theo. Bà thầm nghĩ chắc Ngài sẽ dạy bà phát tâm đúc tượng Phật, in kinh hay tu sửa chùa chiền, vân vân, thì bà sẽ rất hoan hỷ làm theo. Tín tâm của bà lớn như vậy à? Thuở xưa, người đệ tử nhất tuân lời sư phụ, dù phải hy sinh tánh mạng, vì họ xả thân được tất cả nên tính tâm mới kiên cố như thế. Việc này thật không dễ làm đâu. Sư phụ, chỉ cần có được một đứa cháu trai thì việc gì con cũng nghe sư phụ cả. Thế thì tôi sẽ giúp bà mãn nguyện. Vậy bà có dám uống nước rửa chân trong thau này không? Hả? Dẫu có nằm mơ đi chăng nữa, bà La cũng không thể ngờ là Ngài lại bảo bà như thế. Bà há miệng trừng mắt đứng chết trân. Ngoài trừ người có trí huệ, không bị dính mắc bởi sáu trần như sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chớ ai mà lại dám uống nước dơ trong thau như vậy. Sau một hồi lâu, biết bà không thể nào làm nổi, nên Ngài tự bưng thau nước lên, vừa uống vừa nói: Đây là nước cam lồ đấy. Thấy vậy, bà hốt hoảng, hối hận thưa: Sư phụ, để con uống. Nếu bà sớm uống nước này thì không chừng bà sẽ có được một đứa cháu trai trọn lòng ước mong rồi. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn. Thật là chua xót, bà La không cầm được nước mắt, khóc tức tưởi nói: Sư phụ, con có còn cơ hội nào nữa không vậy? Sau này, ở nhà bà nên ngày ngày thành tâm thành ý niệm Phật, vì Phật và Bồ Tát rất linh cảm, nếu có cầu tất sẽ có ứng. Vài năm sau đó, bà La thật đã được một đứa cháu trai đúng như ý, bà rất đỗi vui mừng. Chúng ta muốn thành công trong việc gì, điều cốt yếu là cần phải có tín tâm kiên cố và ý chí cương quyết không gì lay chuyển được, nhẫn những việc khó nhẫn, làm những việc khó làm. Có như vậy thì mới sự bán công bội, tức chỉ cần dụng công một ít mà đạt quả gấp bội. 52. tâm bệnh kỳ lạ. Văn Quả Mật là một bé trai duy nhất trong gia đình em, cũng là cháu đích tôn đời thứ 9 dòng họ Văn. Khác hẳn với những bạn đồng lứa cắp sách đến trường, tung tăng chạy giỡn, tham gia các trận đánh cầu, đá bóng, v.v. Mà riêng em phải ở trong nhà dưỡng bệnh suốt khoảng 2 năm liền, từ lúc lên 13 tuổi. Vì theo lời bác sĩ bảo, tim em có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, nên rất nguy hiểm đến tánh mạng. Một hôm, em chợt phát hiện người chị lớn hơn em 4 tuổi đã trốn nhà đi quy y theo Phật giáo và còn mang về quyển sách Tiểu Sử Thiền Sư Độ Luân. Việc này chị em đã bí mật giấu kín vì gia đình em vốn là tín đồ Cơ Đốc giáo. Đọc xong quyển sách, trong lòng em cảm thấy rất kính phục vị sư trong sách nên đã yêu cầu người chị dẫn em đi gặp vị thầy mà chị đã quy y. Nhưng chị em cứ khước từ mãi và bảo phải leo cả 300 bậc thềm đá mới đến chùa Tây Lạc Viên. Lúc đó bệnh tim của em chắc tái phát, chị làm sao gánh nổi trách nhiệm này. Từ ngày đó, em âm thầm đối trước ảnh ngài trong quyển sách mà đảnh lễ. 3 tháng sau, một hôm em đang lễ bái trong phòng thì thấy vị sư trong bức ảnh bước ra xoa đầu em. Vì thế em nhất quyết đến Tây Lạc Viên bái kiến vị sư này. Cuối cùng, chị em đã cảm động bởi lòng thành của em, nên đồng ý dắt em đi. Lạ thay, khi lên núi em không cảm thấy đau nhức ở tim chút nào. Hơi thở vẫn bình thường, không có một triệu chứng gì về bệnh tim cả. Từ đó em thường lén nhà đến chùa lễ Phật. Đến lần tái khám, bác sĩ đã không ngờ được là bệnh tim của em đã không còn trong thời kỳ tình trạng nguy hiểm nữa. Dù em nghỉ học đã lâu, nhưng nhờ bản tính thông minh nên khi trở lại trường thì em vẫn học vượt hẳn bạn bè. Em tốt nghiệp trung học lúc lên 19 tuổi. Ngoài việc gắng sức học hành, em còn biết dùng công tu thiền và có thể nhập định bất cứ nơi đâu, kể cả trong phòng vệ sinh. Có lần tại Phật giáo giảng đường, ngài ngồi trên pháp tòa nhưng không thuyết một lời nào mà chỉ có Quả Mật lên diễn giảng. Lúc đó thính chúng kê đầu to nhỏ trong tâm tỏ ý không phục, nghĩ: chúng ta đến nghe ngài thuyết pháp, chớ không phải đến đây để nghe thằng bé chưa đầy 10 tuổi này lên đài nói bá láp. Quả Mật có dáng người nhỏ thấp. Sau buổi giảng, ngài đã dạy: chúng ta thường chấp vào hình tướng bên ngoài, như vừa thấy không phải là pháp sư thuyết pháp, không luận là người đó giảng pháp đúng hay không đúng, liền sanh tâm phân biệt lập tức. Thực ra những lời Quả Mật đã nói đều cũng là những gì tôi muốn nói, vì em đã y theo tâm tôi mà thuyết đó. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.